Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 660, từ tịch diệt chung đi ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, càng phát ra khó phân, mà bây giờ, người thắng sau cùng rốt cục đem phải xuất hiện, cũng kết thúc trận chiến đấu này. Màu vàng tế ti vỡ vụn thành từng mảnh, ma thần bàn tay đã lấy ra. Ba vị sinh linh mạnh mẽ đều đem công kích thay đổi phương hướng. Tấn công về phía nơi đây. Hư không nát bấy. Hỗn độn chi khí cùng hắc ám đan vào. Nhấc lên vô cùng ba đáo. Ba vị cường đại vô cùng hắc ám sinh linh ra tay toàn lực. Kỳ lực số lượng đã siêu việt thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho dù đi qua bóng tối gia cố. Dưới chân bọn họ tinh thần cũng không thể nén đi hướng hủy diệt. Tai họa thật lớn không ngừng phát sinh, cuồn cuộn dư ba cuộn sạch thiên địa, cuồng phong đánh bại đại địa, thần hỏa đốt sạch hoang dã, đại dương mênh mông tùy ý giàn giụa, lôi đình cửa hàng tràn đầy thương khung, vô tận tai kiếp trên thế gian không ngừng trình diễn, mà ngôi sao hạch tâm, vào giờ khắc này cũng bị cuồn cuộn thần lực dẫn dắt thiêu. Lực lượng cuồng bạo bắn ra, dẫn đạo thiên địa đi hướng cuối cùng đâu. Chỗ này, theo vô tận sinh linh tử vong, vô cùng hắc ám lực lượng hỗn tạp tinh hoa sinh mệnh hướng ba vị sinh linh thể bên trong chảy ngược. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, khí tức cũng giống như không có cực hạn một dạng không ngừng cất cao. Ùng ùng, tiếng nổ thật to ở trong vũ trụ quanh quần, nếu như đại dương mênh mông hắc ám đạo tắc khuấy động hỗn độn, bộc phát ra vô tận tuyệt diệt lực. Ba vị cường đại nhất hắc ám sinh linh liên thủ một kích. Cho dù cùng bọn chúng đồng cấp tồn tại, cũng không khả năng bình yên thừa nhận. Hỗn hỗn độn độn thời không chung, màu tím máu tươi vẫy xuống, tử hỏa hòa lẫn hắc ám, bộc phát ra bạo ngược mà khí tức kinh khủng. Ở trong hỏa diễm, như có nhất tôn vô địch ma thần ở niết bàn, nhất tôn tựa như từ nghìn vạn đạo vết tạo thành hư ảnh ở gây dựng lại. Huyết nhục đang không ngừng diễn sanh, vừa rồi một kích kia, hắn dĩ nhiên không chết, chỉ là chịu rất nặng thương thế. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu, tràn ngập điên cuồng bạo ngược, tựa như tất cả tâm tình tiêu cực đầu nguồn. Ta là bất tử đấy. Đúng lúc này, hiện thiêu đốt quân vương nộ diễm hắc sắc long rực xẹt qua thiên vũ. Nếu sao chổi rơi xuống đất, tinh hà đấu chuyển lực lượng bạo phát. Ở loại lực lượng này hạ, cho dù là trên thế giới cứng rắn nhất thần kim, cái này trương long rực cũng có thể đem mở ra. Hỗn độn tiếng sấm nổ mạnh vang lên, kinh khủng trận gió xé rách tinh thần, ngay cả không chỗ nào không có mặt hắc ám, lúc này cũng biến thành u ám, phảng phất mất đi tất cả tinh túy. Long rực xẹt qua, sắp sửa niết bàn ma thần trực tiếp bị lực phách, vô cùng đạo tắc băng tán. Lẻ tẻ tử hỏa trong bóng đêm phiêu đãng, tựa như màu tím lưu huỳnh, giống một con tựa như tích dịch quái vật đạp hủy diệt mà đến. Từ tịch diệt chung sống lại, mắt thường không thể nhận ra kim sắc sợi tơ từ quái vật thân thể to lớn chung bắn ra. Phảng phất xỏ xuyên qua thời không, ở cổ kim tương lai đan vào, quân vương nộ diễm đưa nó long rực bao trùm, khiến nó có vẻ tôn quý mà trang nghiêm. Nó mở miệng khổng lồ, trực tiếp sẽ bị bổ ra ma thần nuốt vào. Hắn nhục thân lần thứ hai bắt đầu va chạm, nguyên bản trong mắt màu đỏ ngòm cũng triệt để hóa thành kim sắc. Có vẻ không gì sánh được uy nghiêm, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức, từ trên người nó nở rộ. Ngô Trọng Lâm thế giới, bọn ngươi cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Nó bản năng thu tập trong ý thức tàn dư tin tức. Nói ra một có thể biểu đạt nó lúc này cảm giác ngôn ngữ. Nó không phải tần phàm, mà là một cái quái vật, một cái bản năng vượt trên ý thức quái vật. Mà hắn không biết là, ở ý thức của nó hạch tâm, tử kim đạo chủng quang mang so với thần ngày đều phải rực rỡ nghìn vạn lần lần. Đạo chủng hơi chuyển động, không hề đứt đoạn hội tụ một chút lẻ tẻ đông tây. Mất đi mấy thứ này, quái vật cũng mất đi sau cùng trở ngại. Bản năng thành nó tất cả. Trong chiến trường, lợi chảo xẹt qua hư không, xé rách hắc ám, hung hãn chụp vào còn dư lại ba vị hắc ám sinh mệnh. trong bóng tối phát sinh đại biến cố. Tai nạn e rằng sắp sửa đến. Không phải có che đậy tinh hà cái thế thần trận ngăn cản sao? Hắc ám hẳn là vào không được. Lần này có chút không giống. Nghe nói trong bóng tối sinh mệnh cổ tinh trực tiếp nổ lên. Mỗi một chỗ trong bóng tối đều giống như có cường đại sinh mạng thể ở dựng dục. Bóng tối biến cố, trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp vũ trụ. Vô số người vì thế tâm buồn. Hắc ám quá mức khủng bố. Một luồng hắc ám đều có thể trong thời gian thật ngắn làm cho một khỏa sinh mệnh cổ tinh bị bóng tối bao trùm. Có cao thủ lấy hắc ám đã thí nghiệm qua. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắc ám liền thôn phệ một hành tinh cổ. Hắc ám có thể làm cho sinh linh tiến hóa, nhưng là sẽ ăn mòn sinh linh ý chí. Thứ này, dính không được. Giao trì trong, Diệp Phàm vận chuyển khí huyết, bị xua tan trong cơ thể hắc ám lực lượng. Hắn muốn phải tìm bóng tối phương pháp phá giải, thậm chí không tiếc lấy tự thân làm thí nghiệm. Nhưng mấy ngày nay xuống tới, hắn thu hoạch rất ít. Lẽ nào vũ trụ vạn khu vực trong vô tận sinh linh chung quy chạy không khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhãn thần có chút mê ly. Hắn mặc dù không thuộc về thời đại này, nhưng hắn từng là đại đế, là thiên đế, là tiên, tự nhiên thủ hộ vạn linh. Đây là một loại trách nhiệm. Hắn thân là cường giả trách nhiệm. Cho dù đã qua vô số năm, nhưng hắn huyết như trước nóng, tương lai đều là hắc ám, không thấy được nửa điểm sinh cơ. Ta không tin. Tây Thổ Thánh Sơn chi thượng, A Di Đà Phật nhắm mắt, hai giọt trong suốt Phật giọt lệ rơi, hóa thành hai khỏa bất hủ kết tinh. Phật môn có biết trước tương lai phương pháp, mà hắn đời này càng là đã đúc thành tiên cơ, có hy vọng thành tiên. Đối với tương lai, hắn nắm chặt muốn so với đã từng chuẩn xác. Tôn giả, lẽ nào bọn ta thực sự chỉ có thể ngồi đợi hủy diệt đến? Bên người của hắn, có cổ Phật cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, vừa không ánh sáng rõ ràng. Ta đánh liền ra một cái quang minh. Cho dù tự đoạn tiên lộ, cho dù cháy hết tàn khu, ta cũng phải vì thế gian tìm ra một luồng quang minh. A-di-đà Phật trợn mắt. Trong tròng mắt quang thải như thần Nhật Bản rực rỡ. Ta là Phật, tự nhiên là vạn linh ngăn cản hắc ám, mang đến quang minh. Tôn giả, mấy vị cổ Phật bái hạ, thật lâu không dậy nổi. Phía sau màn hắc thủ sẽ nổi lên mặt nước. Luân hồi tinh thượng, Trường Mi ngẩng đầu lên nhìn phía tinh không, phảng phất nhìn thấy sôi trào hắc ám. E rằng đây là một cái cơ hội, một cái siêu việt cơ hội luân hồi. Bất quá đây có lẽ là hủy diệt, vũ trụ vạn khu vực cùng đi hướng hủy diệt. Vương Siêu nói tiếp, lúc này sâu chuỗi vũ trụ vạn vực cái thế thần trận đã ầm ầm vận chuyển, ngăn trở bóng tối lan tràn, không hề đứt đoạn chèn ép hắc ám, có thể dùng hắc ám lui bước. Bất quá một đám đứng trên thế gian tột cùng cường giả lại biết được, cái này cũng chưa thay đổi gì, chân chính tai họa vẫn ở chỗ cũ không ngừng gần sát. Trong tinh không, vô cùng tiên quang từ trong hư vô rũ xuống, xếp thành thác nước, các loại kinh người dị tượng ở tiên thác trong trình diễn. Có tiên nhân vũ hóa, lại giống có sinh linh đăng tiên. Bất quá tiên thác trung hỗn tạp một chút hắc ám, lại phá hư dị tượng mỹ cảm. Có thể dùng dị tượng không hề thần thánh, mà là trở nên yêu dị mà giàu có ma tính. Ngày này rốt cục đến. Một thanh sáu sắc thiên đao xẹt qua tinh không, chém vỡ một tòa lại một tọa tinh vực, vạn ức cổ tinh bạo toái, hóa thành bột mịn, một hồi diệt thế cấp bậc tai nạn, lúc đó phủ xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.